Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ký tên và tài liệu hay xong thì cô cũng sẽ không trốn thoát được. Em không cần phải phản ứng lớn như vậy. Anh nói như vậy hoàn toàn là vì tốt cho đứa bé. Dù sao thì anh cũng là ba của Tiểu Tuấn. Mà Tiểu Tuấn cũng hy vọng biết ba mình là ai. Thì Gia Phong cố ý quăng xuống lời cuối cùng. Tang Văn Nhi nhìn tập tài liệu trước mắt. Sau khi ký xong, cô có thể lấy được toàn bộ quyền giám hộ của Tiểu Tuấn. Hơn nữa cũng sẽ không phải lo lắng anh sẽ giành với mình. Thậm chí còn nhận được một khoản tiền. Tại sao cô lại không ký chứ? Nhưng rồi cô lại phát hiện rằng mình không làm được. Tăng Văn Nhi không ngừng nhắc nhở chính mình. Ban đầu khi cô ở chung một chỗ với Thi Gia Phong, cũng là muốn có một đoạn tình yêu cùng với ba của Tăng Tuấn. Chỉ cần anh chủ động đưa ra yêu cầu kết thúc, thì cô sẽ kết thúc tất cả. Bây giờ mặc dù tất cả đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng ban đầu của cô, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh. Cô nên đồng ý, rõ ràng cũng biết, thế nhưng lòng cô lại không bỏ được. Cô rất thích Thi Gia Phong. Mà cô biết nếu ký vào quyết định trước mắt này thì sẽ đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ của hai người. Thật sự xin lỗi Tang tiểu thư, làm phiền cô có thể nhanh hơn một chút được hay không? Luật sư nhận được ánh mắt của Thi Gia Phong thúc giục Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi ngước mắt nhìn Thi Gia Phong, lưu luyến nhìn anh một lần cuối trước khi ký tên vào tập tài liệu. Sau này hai người sẽ không có bất cứ liên quan nào được. Được rồi, tôi không có dị nghị gì nữa, có thể để anh ta vào đi. Sau 5 phút, thì Gia Phong và Tang Văn Nhi đã ký xong một phần tài liệu dưới sự chứng kiến của luật sư và nhân viên hộ chính. Sau khi người nhân viên đó kiểm tra đối chiếu xong, cũng cầm lấy thẻ căn cước vào con dấu của hai người chuẩn bị làm thủ tục. Luật sư đã đem tập tài liệu được xác nhận cẩn thận qua, lấy ra một phần trong đó đưa cho Thi Gia Phong. Thi Gia Phong nhìn hết nội dung bên trong, khuôn mặt ngụy trang gần như bị rút cân trong nháy mắt lộ ra nụ cười, giống như vừa hoàn thành một cuộc buôn bán rất là nhiều tiền vậy. Tang Văn Nhi kỳ quái nhìn anh. Anh đưa một phần tài liệu trong đó cho Tang Văn Nhi. Cô nhìn kỹ thì hai mắt lập tức trợn tròn. Đây là đơn thỏa thuận kết hôn. Thi Gia Phong, anh... Thi Gia Phong chép chép miệng. Bắt đầu từ bây giờ, em chính thức trở thành bà Thi. Anh lại có thể gạt em sao? Anh để em ký vào đơn thỏa thuận ly hôn ư? Tang Văn Nhi khó có thể tin mà trừng lớn mắt. Tang Văn Nhi đang muốn xé bỏ tài liệu trong tay, nhưng Thi Gia Phong lại nói. Anh khuyên em đừng làm như vậy. Phá hoại một văn kiện luật pháp sẽ là phạm pháp đó. Anh vừa nhìn về phía nhân viên hộ chính, chỉ thấy anh ta cẩn thận gật đầu một cái. Ý nói lời nói của anh là đúng. Nghe thấy vậy, Tang Văn Nhi đầu óc trống rỗng, không có cách nào tư duy. Cô không ngờ Thi Gia Phong lại lừa gạt mình như vậy. Cô cho là anh sẽ không kết hôn với cô. Chỉ là cô không biết, ngàn vạn lần không thể ngờ được anh sẽ lừa cô ký lên tên kết hôn. Thi Gia Phong à, anh cũng biết như vậy là phạm pháp sao? Anh biết. Nhưng mà đối với em, anh không gạt thì có thể làm gì được đây hả? Ai bảo em không đồng ý kết hôn với anh chứ? Thi Gia Phong hoàn toàn không hề cảm thấy có lỗi. Thật là xin lỗi. Hình như tôi và vợ tôi có một chút hiểu lầm. Phiền hai người ra ngoài một chút có được hay không? Thì Gia Phong không thể làm gì khác hơn là mời luật sư và nhân viên hộ chính đi ra ngoài. Mà tin sau khi anh nói xong, trên ô vợ chồng trẻ của thẻ căn cước của cô sẽ ghi ba chữ Thì Gia Phong. Kể cả em không đồng ý, anh cũng muốn gạt em sao? Em không đồng ý gạt cho anh, em không muốn gạt cho anh. Tang Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Mặc dù cô ồn ào như vậy, nhưng thực ra trong lòng cô cũng vui vẻ. Điều đó sẽ không phải là đại biểu cho việc cô sẽ tha thứ cho hành động vô lại của anh. Thì Gia Phong đi đến bên cạnh cô, không để ý tới sự phản đối của cô mà ôm lấy cô. Mặc kệ em có đồng ý hay không, em cũng không thay đổi được sự thật rằng em là của anh rồi. Trình tự vừa rồi đều hợp pháp cả. Tất cả tài liệu trên đó đều có hiệu lực. Em không thể nào chống chế được nữa rồi. Nước mắt của Tang Văn Nhi chảy xuống. Người đàn ông này thật sự là vô cùng xấu xa mà, lại dùng biện pháp này để buộc cô đi vào khuôn khổ. Nhưng không phải bọn họ vẫn không thích hợp hay sao? Hơn nữa, anh là thật tâm yêu cô sao? Không phải anh đã nói không kết hôn sao? Tại sao lần này lại phải làm như vậy chứ? Anh biết, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Nhưng em cũng nên nói ra đi. Suốt ngày khóc như vậy thật là không tốt đâu. Thì Gia Phong thương tiếc lau nước mắt cho cô. Tang Văn Nhi không cảm kích quay đầu, không muốn anh đụng vào. Đừng tức giận như vậy. Là vì anh muốn kết hôn với em nên mới làm như vậy. Chẳng lẽ em không muốn nghe xem anh muốn nói gì với em một chút hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net